Chương 520, đạt thành hiệp nghị. Nham ẩn thôn thượng nhận nói rằng, đã như vậy lời nói, những thứ này là của các ngươi tiền thế chấp, một ngày sự tỉnh sau khi thành công, chúng ta đem hết thể trả thù lao cho các ngươi. Nham ẩn thôn nhân xuất ra nửa túi tử kim tệ, ác ma hơi cười cợt. Một lời đã định, chúng ta ác ma lính đánh thuê đoàn người nhất định sẽ vâng theo nham ẩn thôn người phân phó. Ác ma tiến lên nói rằng, nham ẩn thôn thượng nhận nói rằng, ngày mai buổi tối, chúng ta đem mai phục tại bãi tha ma trên sườn núi, đến lúc đó các ngươi cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Căn cứ nham ẩn thôn thám tử trở về hội báo, huyền hoa lánh đời người của thôn lại sáng ngày mốt liền về tới đây. Tốt! Ác ma lời thề son sắt đáp ứng. Nham ẩn thôn thượng nhẫn xoay người ly khai, ác ma thủ dưới liền không kịp chờ đợi tiến lên. Lão đại, lẽ nào ngươi quên phía trước chúng ta đã đáp ứng ủ trí hạ sải tạ, một ngày có nham ẩn thôn tin tức, nhất định sẽ nói cho hắn biết, bây giờ chúng ta lại đáp ứng rồi nham ẩn thôn nhân. Ngươi là muốn đứng ở nham ẩn thôn bên này sao? Ác ma thủ dưới hỏi thăm. Ác ma một tay vỗ tay xuống đầu, nói rằng, ngươi đầu góc có bệnh, phía trước không biết ủ trí hạ sẽ tạ thật lợi hại, liền giật cả đều thất bại cho, một cái đường đường làng mây, bị ủ trí hạ sẽ tạ một người đánh hy ba lạ, chúng ta với hắn đối nghịch, chẳng phải là muốn chết theo ác ma nói. Ác ma thủ dưới bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Nhưng là ngươi thu nham ẩn thôn nhân tiền, nếu như chúng ta bang ủ trí hạ sải tạ, sẽ không sợ nham ẩn thôn nhân tới trả thù sao? Ác ma thủ dưới không hiểu hỏi. Ác ma nheo lại con mắt nói rằng, đương nhiên sợ, thế nhưng bộ dạng tương đối, ủ trí hạ sẽ tạ uy hiếp lớn hơn một chút. Ở ác ma xem ra, bây giờ lúc này, trước hết đem sự tình nói cho ủ trí hạ sẽ tạ bản người mới có thể. Chúng ta chỉ có thể tuyển trạch ủ trí hạ sẽ tạ tương đối kháo phổ chút, còn có nham ẩn thôn thượng nhẫn chưa chắc nói lời nói thật. Bọn họ thực biết phái ra 500 người đến đây sao? Ác ma cười rộ lên. Ác ma thủ dưới sừng sốt, nói rằng, lão đại làm sao biết? Ác ma ngồi trên ghế, nói rằng, ngươi cũng không cần đầu góc ngắm lại, tuy là thang chi quốc chịu đến nham ẩn thôn cùng vũ ẩn thôn giáp công, thế nhưng nhất định là bản thổ chiến đấu, khẳng định sẽ không dễ dàng thua ở những người trước mắt này. Lão đại ý tứ ác ma thủ hạ khó hiểu. Ác ma nheo lại con mắt nói rằng, nham ẩn thôn nhân ở tiền tuyến tương đối căng thẳng, lại muốn vào lúc này ngăn cản ủ trí hạ sẽ tạ đại quân, kỳ thực bọn họ chỉ là tới ngăn cản ủ trí hạ sẽ tạ đám người nhịp bước tiến tới, có thể nói là một chi đội cảm tử, nếu như ta không có đoán sai, không hơn trăm chừng 10 người. Ác ma thủ dưới khiếp sợ, cho tới nay ác ma nói chưa từng có bỏ qua, bằng không ác ma lính đánh thuê đoàn cũng sẽ không nơi đây trở thành lớn nhất thế lực. Lão đại anh minh, ta sẽ đi ngay bây giờ trong trấn thông báo ủ trí hạ sẽ tạ bọn họ. Ác ma thủ dưới nói rằng. Ác ma nói rằng, không phải, lần này từ ta tự mình đi, ngươi trước xuống phía dưới, đi phía ngoài môn chuẩn bị cho tốt. Vừa rồi nham ẩn thôn nhân kém chút nhìn ra kẽ hở, nếu như ác ma không phải che giấu nói, nham ẩn thôn nhân nhất định sẽ nghĩ đến là ủ trí hạ sải tạ. Bởi vì ở phụ cận, cũng chỉ có ủ trí hạ sải tạ đám người có như vậy can đảm. Những người khác căn bản không dám đến ác ma quân đoàn nơi đây nháo sự. Là ác ma thủ dưới ly khai. Ác ma ngồi trong phòng, nhắm lại con mắt. Tuy là ác ma vẫn luôn là lưu lạc ní dạ, nhưng là hàng năm lưu lạc cũng để cho hắn trở nên kiên nhẫn đứng lên. U chỉ hạ sải tạ. Ác ma thở sâu. Sắc trời ảm đạm xuống, ác ma nhanh chóng mặc vào y phục dạ hành, lặng lẽ hướng phía trong trấn đi vào. Buổi tối, Uchiha sẽ tạ thật vất vả nói với Tsuna, đang muốn nằm ở trên giường phút chốc, ác ma thân ảnh đến đây. Lại là ngươi? Tsuna mí mắt nhảy lên. Ác ma sửng sốt, nói rằng, trước đây Uchiha sẽ tạ ngăn cản hắn, nói không thể bại lộ thân phận, hắn rốt cuộc là người nào? Ngươi là ai? Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt nói rằng, dĩ nhiên lại nhiều lần đi tới chúng ta nơi đây nhất thời. Ác ma nhanh chóng lấy tấm che mặt xuống, lộ ra nguyên bản dáng vẻ. Là ta. Ác ma tiến lên nói rằng, ở ác ma xem ra, bây giờ hắn cùng Uchiha sẽ tạ nhưng là nhất hỏa nhân. Là ngươi? Uchiha sẽ tạ nhìn về phía bên người Tsuna nói rằng, ngươi trước xuống phía dưới. Trước đây Uchiha sẽ tạ ở trong rừng cây nói, bị ác ma nghe được, cho nên để không phải bại lộ Tsuna thân phận, Uchiha sẽ tạ không phải hy vọng Tsuna ở hiện trường. Tsuna cúi đầu đi ra khỏi phòng, ác ma nở nụ cười khổ. Không nghĩ tới Uchiha sẽ tạ đại nhân cũng có như vậy ham mê. Ác ma nhìn kỹ trước mắt Uchiha sẽ tạ bản thân. Uchiha sẽ tạ thở sâu, tiến lên nói rằng, đây là chuyện riêng của ta, lần trước nhìn như không phải của ngươi thuộc hạ, mà là bản thân ngươi. A Uchiha sẽ tạ lúc đó hỏi thăm qua ác ma chuyện này, nhưng là ác ma nói là phái ra hắn thuộc hạ đến đây. Ác ma nở nụ cười khổ, nói rằng, dù sao trước đây bị ký mí mạ rổ thương tổn đến, bất quá hôm nay sự tình khẩn yếu, ta cũng không cần phải ở ẩn nút. Uchiha sẽ tạ sửng sốt, nhìn kỹ trước mắt ác ma. Rốt cuộc là chuyện gì Uchiha sẽ tạ chất vấn trước mắt ác ma? Ác ma tiến lên nói rằng, là liên quan tới nham ẩn thôn hướng đi. Cái này phút chốc, theo ác ma nói, Uchiha sẽ tạ sửng sốt, tiến lên hỏi, ngươi có nham ẩn thôn tin tức? Ác ma đi tới Uchiha sẽ tạ trước mặt, vi do dự dưới. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.